Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, như bẻ cành khô, chương 503, như bẻ cành khô, u ám thế giới, khắp nơi là đáng sợ loạn lưu, tàn tạ không gian mảnh vỡ, hỗn loạn thời gian đường nét, khủng bố hỗn độn khí đang lăn lộn rít gào, toàn bộ thế giới tràn ngập hủy diệt, nơi này là thời không tường kép. Đánh nát không gian hàng rào sau liền tiến vào như vậy một cái tường kép bên trong. Đầu đầu cũng có hủy diệt năng lượng loạn lưu đang cuộn trào. Từng khối không gian mảnh vỡ bay qua. Trong hư vô sản sinh từng đạo tử vong đen tuyến. Đây là một loại có thể cắt rời vạn vật sinh linh đáng sợ năng lượng. Là vì là vết nứt không gian. Những này vết nứt từng đạo đan xen. Theo không gian mảnh vỡ bay qua, thì có vô số vết nứt xuất hiện, toàn bộ không gian tường kép bên trong vô cùng không ổn định. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ nát ra. Không chỉ có như vậy, ở như vậy một thế giới bên trong, còn có một loại càng thần bí đáng sợ năng lượng, đó chính là thời gian đường nét, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, u ám bên trong thế giới, đang có từng cái trắng bạc sợi tơ xẹt qua. Loại này sợi tơ, là thời gian hỗn loạn sau sản sinh đáng sợ năng lượng. Tràn ngập hủy diệt, thời gian có thể tiêu diệt vạn vật sinh linh, mặc kệ là món đồ gì, đi tới nơi này sẽ bị dễ dàng tiêu diệt. Hơn nữa, ngoại trừ những này ở ngoài, nơi này còn tràn ngập một luồng lại một luồng năng lượng kinh khủng. Mờ mịt khí vụ, lăn lộn rít gào, hủy thiên diệt địa, vô cùng khủng bố, đây là hỗn độn khí. Cuồng bạo hỗn độn, có thể dễ dàng nuốt chửng đồng hóa vạn vật, không có món đồ gì có thể ngăn cản, trừ phi mạnh mẽ tới trình độ nhất định, mới có thể chống lại những thứ đồ này. Thế giới này, chính là một cái tử vong hư vô nơi. Thế nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là, như vậy khủng bố địa phương, vẫn còn có hai bóng người tồn tại. Trong hư vô, một luồng hư vô bão táp cuốn lên. Đầy trời thời gian đường nét lấp lóe đan chéo, không gian mảnh vỡ bay ngang mà qua, thậm chí càng có vô cùng hỗn độn khí đang gầm thét. Giống như là muốn hủy diệt thiên địa, nơi đó, đang có hai bóng người kịch liệt giao chiến, một ông lão quanh thân tràn ngập nồng nặc lôi đình, đạo đạo hồ quang lượn lờ, đem bốn phía khủng bố loạn lưu cho ngăn cách ra. Mà cùng người lão giả này đối chiến dĩ nhiên là một đạo mờ mịt bóng người. Hỗn độn khí bao phủ quanh thân, thấy không rõ lắm chân thân, vẻn vẹn có thể mơ hồ nhìn thấy đây là một vị thanh niên. Chính vung vẩy một đôi cổ điển nắm đấm kịch liệt giao chiến. Đùng, một con cổ điển nắm đấm đánh qua, mờ mịt khí vụ lăn lộn, bịch một tiếng, phía trước hỗn độn nổ nát, có phá nát không gian mảnh vỡ vượt qua phía trước. Thời gian đường nét cắt chém mà đi, đêm này một ông lão thân thể vết cát, chết tiệt, cái này không thể nào. Ông lão kia điên cuồng rít gào, chấn động huyết thống sức mạnh nhanh chóng lùi về sau, nội tâm hắn tràn đầy chấn động, từ khi vừa tiến vào nơi này sau, đối phương dĩ nhiên như là đánh di huyết bình thường càng đánh liền càng mạnh. Thậm chí cuối cùng còn nuốt chửng lên chu vi khủng bố hỗn độn khí. Lại như giờ khắc này, này một đạo mờ mịt bóng người, nắm đấm vung vẩy, tứ phương hỗn độn khí dồn dập vọt tới ngưng tụ ở nắm đấm bên trên. Hóa thành càng thêm cuồng bạo khủng bố quyền ý, đánh cho hắn liên tục chống đỡ, khó có thể chịu đựng, một nắm đấm nặng nề, như thái cổ ma sơn bình thường đè xuống, khiến cho hắn tâm linh rung động, cảm giác thân thể lại bị trấn áp lại. Hành động có chút chậm chạp lên, cái cảm giác này, cho người lão già này áp lực mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, tình huống đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Đây là lôi tộc này một vị niết bàn cảnh giới cường giả. Giờ khắc này đang bị này một đạo mờ mịt bóng người áp chế. Tình huống không ổn, mà đạo nhân ảnh này, tự nhiên chính là Lâm Giật hỗn độn phân thân, tiến vào nơi này phẳng phất như cá gặp nước. Vừa nuốt chửng quanh thân cuồng bạo hỗn độn khí tăng cường mình. Vừa vung vẩy nắm đấm, đánh cho hư không một trận cuồng bạo, nắm đấm oanh đến, hư vô đột nhiên chấn động, cuốn lên một luồng khủng bố thời không phong bạo. Hướng này một tên lôi tộc ông lão nhấn chìm mà đi. Sát vậy thì đem hắn một thân phòng hộ cho loại bỏ. Thời khắc này, thân thể phòng hộ bị loại bỏ. Ông lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa liền muốn tránh thoát khỏi đi. Thế nhưng vừa định nhúc nhích lại phát hiện thân thể phảng phất quán duyên nước giống như vậy. Khó có thể nhúc nhích. Không, ông lão sắc mặt kinh nộ. Hét lớn một tiếng, nhưng chỉ có thể nhìn một con mờ mịt nắm đấm xuyên không mà đến. Bịch một tiếng, đập ầm ầm ở hắn ngực. Xương cốt răng rắc một tiếng gãy vỡ. Đánh ra một cái sâu sắc quyền ấn. May mà người lão già này bản thân thực lực mạnh mẽ. Thân mạnh mẽ kiên cố, bằng không này một cú đấm nặng nề rất khả năng liền đem cái đó đánh nát tan. Hoặc là bị một quyền đánh gục, dù vậy, này lôi tộc ông lão như trước bị đánh bay ra ngoài. Thân thể bay ngang ở trong hư vô, đụng vào một cái bé nhỏ màu trắng bạc sợi tơ, xì, một cánh tay bay ngang mà ra, ông lão kia sắc mặt sợ hãi. Mất đi phòng hộ hắn nhất thời bị thời gian sợi tơ cắt rớt một cái cánh tay. Nếu không có vừa mới bản năng phản ứng tránh né, khả năng đi không phải cánh tay mà là đầu của hắn. Cảm giác như vậy, thực sự quá khủng bố, khiến cho người kinh sợ phi thường. Cho dù niết bàn cảnh giới ông lão đều cảm giác được sợ hãi. Thân thể sức mạnh huyết thống bạo phát, rốt cục hình thành phòng hộ. Đem những kia khủng bố loạn lưu cho ngăn cách ra. Hỗn trướng, ông lão kia nổi trận lôi đình, gầm hét lên, xưa nay không ai có thể đem bản tôn sao bách thành như vậy. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tôn vô thượng chiến binh, leng keng. Tiếng nói vừa dứt, phía trước truyền đến một trận leng keng, tự ông lão mi tâm lao ra một đạo phong mang. Một đường đê mạc, liền ngay cả đáng sợ không gian mảnh vỡ đều cho kích cái nát tan. Thời gian đường nét đều không thể ngăn cản. Phong mang kéo tới, khủng bố sát cơ lan tràn, bao phủ hỗn độn phân thân trên dưới. Đáng tiếc người sau không tình cảm chút nào. Vẻn vẹn còn lại một luồng vô tận lạnh lẽo. Cái đó lạnh đến mức khiến người ta hốt hoảng. Căn bản liền sợ hãi vân vân tự đều không có. Đó là ông lão thân thể chiến binh, quẩn nhưỡng rất nhiều năm, uy lực khủng bố dọa người. Giờ khắc này vừa ra, quả nhiên kinh thiên động địa, liền ngay cả hư không bão táp đều khó mà ngăn cản. Đối mặt xuyên không giết tới phong mang, hỗn độn phân thân bỗng nhiên giơ tay nắm tay, bát phương hỗn độn khí bao phủ tới, dung hợp ở nắm đấm bên trên, đạo đạo màu xám phù văn lấp lóe. Ầm ầm một quyền đánh ra, cong, nổ vang qua đi, một thanh trường kiếm màu tím ong ong run rẩy, bị một con mờ mịt nắm đấm đánh vào mũi kiếm, theo một luồng màu xám phù văn cuồn cuộn bay cuộn, răng rắc một tiếng, bảo kiếm trực tiếp sản sinh rạn nứt, sau đó nổ thành một đoàn óng ánh hào quang tiêu tan. Này một món binh khí phá nát chớp mắt, ông lão mãnh phun một ngụm máu y, cả người có vẻ rất suy yếu. Tâm thần thậm chí linh hồn đều chịu đến rất lớn thương tích. Không, bản tôn chiến khí, ông lão tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như một con địa ngục ác quỷ giống như đáng sợ. Thế nhưng, chưa kịp hắn tiếp tục rít gào, sau một khắc liền bị một nắm đấm sợ đến lời nói nuốt vào cái bụng. Không thể không né tránh trốn tránh, nhưng đáng tiếc như trước bị đánh tới vai. Kinh thấy, nắm đấm kéo tới. Hỗn độn khí lăn lộn bay cuộn, ầm một tiếng, ông lão vai lập tức nổ nát, nửa con cánh tay lại không còn, sợ đến người sau tâm thần sợ hãi cực kỳ, mạnh mẽ niết bàn cảnh giới cường giả, lại bị như vậy áp chế đánh, thậm chí suýt nữa mấy lần chết, quả thực chính là không thể tin tưởng, thậm chí khó mà tin nổi, sợ hãi ông lão lập tức xoay người, thân thể năng lượng xoay một cái. Bị thương thân thể lập tức khôi phục, cánh tay lại lần nữa dài ra đi ra, khí tức hoàn toàn khôi phục, lại triệt để đạt đến đỉnh cao trạng thái. Thiên lôi thương, đi, ông lão một bên chạy, vừa hướng phía sau đánh ra một đạo khủng bố phong mang. Một cây kinh thiên lôi thương đê mặc mà đi, thẳng tắp nhằm phía hỗn độn phân thân chỗ mi tâm, sát cơ lạnh lẽo, đây là một cái cổ khí, uy lực khủng bố, sát vậy thì giết tới trước mặt, chỉ tiếc, hỗn độn phân thân vẻn vẹn giơ tay một trường, khanh keng một tiếng, năm ngón tay trói lại này một cây lôi thương hơi dùng sức sờ một cái. Răng rắc một tiếng, mạnh mẽ lôi thương vỡ thành một chỗ, cho hắn một cái nuốt lấy. Đáng chết, ngươi là quái vật gì? Ông lão kia sợ hãi. Mình cổ khí thiên lôi thương bị bóp nát còn không cái gì. Thế nhưng đối phương dĩ nhiên một cái nuốt lấy những kia mảnh vỡ. Cảm giác quá khủng bố. Trong thiên hạ làm sao có như vậy quái vật, có thể đem cổ khí nuốt chửng lấy đi. Thực sự chấn động lòng người. Nếu là truyền đi, tất nhiên chấn động tới một phen sóng to gió lớn. Ông lão sắc mặt điên cuồng, gầm hét lên, bản tôn không tin, xem ngươi có thể nát tan vài món cổ khí. Hắn vừa nói xong, lập tức tự trong mi tâm lao ra một ánh hào quang. Đây là một cái lôi binh, toàn thân nói hùa tràn ngập, khí tức mạnh mẽ bao phủ bốn phía, làm cho người ta một loại cảm giác nghẹn thở. Leng keng, hỗn độn phân thân vượt qua đuổi theo, vung vẩy nắm đấm oanh đến. Mờ mịt hỗn độn cuốn một cái, khanh keng một tiếng, mạnh mẽ lôi binh trong nháy mắt bị đánh nổ, một luồng ánh chớp còn không tiêu tan liền cho thôn sạch sành xanh. Để hỗn độn phân thân khí thức càng ngày càng mạnh, thậm chí, cuối cùng hỗn độn phân thân còn há mồm, rầm rầm long nuốt chu vi vô biên hỗn độn khí, miễn cưỡng sợ đến này lôi tộc ông lão tim mật sắp nứt. Chửi ầm lên, này quái vật đáng chết. Quái vật, lôi tộc ông lão hú lên quái dị, xoay người vèo một cái liền chạy, muốn xông ra này một cái hỗn loạn hư vô thế giới. Hắn đã e ngại, đối với này hỗn độn phân thân sản sinh sợ hãi, muốn chạy trốn, thế nhưng, phía sau hỗn độn phân thân như ảnh tùy hình, tốc độ nhanh đến cực hạn, mấy lần liền đuổi theo người lão giả này, giơ tay chính là một quyền lại một quyền oanh đến. Phải đem người lão giả này giết hết ở đây. Lôi trì, đột nhiên, chạy trốn bên trong ông lão cắn răng. Điên cuồng hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu lập tức vọt lên một đạo màu tím ánh chớp. Này cổ ánh chớp hùng vĩ vô biên. Sát vậy thì hóa thành một phương khủng bố lôi trì. Đây là ông lão mình tế luyện bảo vật. Rốt cục lấy ra, này phương lôi trì vô cùng hùng vĩ. Ẩn năng lượng vô cùng khủng bố. Dĩ nhiên miễn cưỡng đem hỗn độn phân thân cho đánh bay lui. Bất quá, người sau R thân cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không có bất cứ thương tổn gì, thậm chí vọt tới chính là một quyền. Ầm, lôi trì chấn động, hùng vĩ lôi đình trực tiếp tán loạn, bị này hung mãnh một quyền đánh tan. Hỗn độn phân thân không ngừng chút nào, vung vẩy nắm đấm giết đi, lấy như bẻ cành khô tư thái. Tam quyền hai trưởng liền đánh nát này phương lôi trì, nhưng vào lúc này, lôi tộc ông lão đã tìm tới này một cái mở miệng. Nơi này chính là lúc đó hai người tiến vào địa phương. Không gian rất hỗn loạn cùng bạc nhược, có thể dễ dàng tự bên trong mở ra, cho ta nát tan, gầm lên giận dữ truyền đến. Bát phương chấn động, hư không thế giới bên trong đột nhiên cuốn lên một luồng hủy diệt phong bạo. Kinh thấy này lôi tộc ông lão ngưng tụ toàn thân lực lượng. Hướng phía trước hư vô đánh tới. Trong phút chốc, hư vô tan vỡ, không gian sụp đổ, một cái không gian hắc diện bị đánh đi ra. Cái này hắc diện vừa ra, ông lão liền trần chờ đều không có lập tức vọt vào. Đây là một cái mở miệng, mà hỗn độn phân thân vừa đến. Này hắc diện dĩ nhiên khép lại, vẻn vẹn còn lại một cái cánh tay to nhỏ đê miệng. Hắn chút nào cũng không muộn nghi, tay phải nhanh chóng tìm tòi, luồn vào muốn khép lại hắc diện bên trong một trận mạnh mẽ khuấy lên. Răng rắc, hỗn độn phân thân cánh tay hung mãnh xé một cái. Răng rắc một tiếng, hư vô truyền đến chấn động kịch liệt. Này hắc diện lại bị hắn miễn cưỡng xé ra. Đón lấy, tay trái luồn vào đi. Hai tay liên tục chấn động. Bé nhỏ hắc diện coi là thật bị xé thành một đi khe nứt to lớn. Làm xong những này, hỗn độn phân thân lúc này mới nhanh chóng bước vào trong cái khe. Đuổi theo này lôi tộc ông lão bóng người, không chút nào từ bỏ dự định, muốn tuyệt sát cái này lôi tộc niết bàn cảnh giới ông lão. Lần này, hai đại cường giả sức mạnh đánh nát không gian bình phong. Tiến vào cái này hỗn loạn hư vô thế giới. Đối với hỗn độn phân thân tới nói trợ giúp tăng lên là cực kỳ to lớn. Mà trước mắt, còn có một vấn đề muốn giải quyết, chính là nhất định phải giết chết lôi tộc niết bàn cảnh giới ông lão. Hết chương.